Toàn chức pháp sư dị bản, chương 870, vô địch thanh minh long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, tại Nam Hải Nam Á trên đảo quốc gia Sri Lanka, toàn bộ công dân Sri Lanka đã sớm bị Liên Hợp Quốc sơ tán, rút về sâu trong Ấn Độ. Mà hết thảy hơn 65.000 km2 diện tích trên đảo lúc này, mực nước đã nhấn chìm được đại khái 1/3, ngay tại phần trung ương chỗ cánh rừng nhô cao, lãnh nguyên thánh hùng đã nhanh bị đánh nhìn không thấy mặt trời, nó là bình sinh lần thứ nhất đánh nhau chỉ có đưa mặt cho người ta đập. Tua ngược dài dòng sự ký mấy ngàn năm, lãnh nguyên thánh hùng thuở nhỏ đánh nhau với anh em cùng tộc giành địa bàn, đánh cả bố mình, một mình nó chấp chín. Nhưng là bây giờ, nó bị Nhật Ánh cùng Mạc Phàm túm cổ quật xuống núi, lên gối kẹp tay, bẻ chân, nện gãy mũi tát méo hàm, đánh tím mặt con mắt sưng vù không thể mở nổi. Bây giờ nó lại không có sinh mệnh chi lực của hải tâm cường hóa, xác định thê thảm một kiếp này. Đột nhiên, lãnh nguyên thánh hùng phảng phất cảm giác được thanh minh long đã trở thành chúa tể đáy biển, trong thâm tâm nó vui như gặp được mẹ hiền đến ôm. Thánh hùng cười thảm nói, hắc hắc hắc các ngươi tới số rồi. Tại đảo Sri Lanka phía ngoài hải ngoại, cơ thể của Nhật Ánh bị một đạo thanh sắc long phong đấu bồng bao khỏa, Ấn Độ Dương nước biển vậy mà không cách nào tới gần. Ma pháp vị diện cũng không phải tuyệt đối 100, y đúc khoa học vị diện, nguyên bản thế giới ma pháp bởi vì ma pháp pháp tắc vấn đề khác biệt cho nên thời không ở đây muốn tiến hóa nhiều lắm. Ngoại trừ đại địa cứng rắn hơn, đại dương sâu hơn, rộng hơn, bầu trời cũng là trùng điệp trồng chất cao hơn thế giới khoa học rất nhiều. Thanh minh long lúc này nhưng là tại trên không mấy vạn cây em, mà đôi long đồng thần nhãn của nó có thể nhìn thấy khu vực là rộng lớn cỡ nào liền không cần phải bàn cãi. Chừng, lóe, cái kia thương mang chi nhãn đột nhiên lóe sáng một cái, toàn bộ hải ngoại đảo Sri Lanka ngay lập tức bị chụp vào một cái thế giới khởi nguyên phong la thương mang cuồn cuộn. Cũng không biết long phong đấu bồng chiếm lấy lĩnh vực bao la cỡ nào, chúng nó đang không ngừng xoay quanh, đang không ngừng tụ lại cuộn chỉ dày xéo giết hướng Nhật Ánh ở đang ngồi trên mặt biển này. Nhìn thấy một cái phong vực hình mũ vành khổng lồ chụp xuống, thôn phệ toàn bộ nước biển mà giật mình. Nhật Ánh đối đầu với thanh minh long thần nhãn, dĩ nhiên có chút quá sức. Hắn ở trong tòa mũ vành phong vực này trở nên hư nhược chậm chạp, thân thể có chút trở nên mềm nhũn. Rõ ràng ma pháp thổ hệ cấm chú mạnh mẽ đến đâu, sơn thạch nhô cao đến đâu làm lá chắn, hay tựa như ma pháp thủy hệ thiên kỳ bách quái cỡ nào, niêm hoa thủy mà kết giới cứng rắn ra sao, sau khi đi qua phong vực bị thương mang chi nhãn nhìn chằm chằm, tất cả liền tựa như ngọn nến trước gió, bắt đầu lờ mờ, bắt đầu không thấy tăm hơi, rốt cuộc vụt tắt. Cấm chú của Nhật Ánh, liền như vậy bị tan rã rồi. Cổ đại lục thần nhãn vị trí thứ ba, thực sự là kinh thế hãi tục, Nhật Ánh cũng không hổ là quân bài thế giới. Trong tình huống như vậy, nhưng là vẫn thoát chết, Nhật Ánh từ lúc nào đã xuất hiện ở Mạc Phàm người khổng lồ trên vai, gương mặt ngưng trọng mấy phần, bàn tay vuốt ve thủy tiên kỳ linh đang nhăn nhó mặt mũi, đồng thời thu hồi một cái chính mình đang bị nhốt ở trong phong vực của thanh minh long. Mạc Phàm không bình luận gì, hắn lúc nãy xác định không có kịp cứu người, nhưng hắn biết Nhật Ánh rõ ràng là có một cái thủy tiên kỳ linh khác đang phụ thể trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mạc Phàm tam đồng tử nhìn thấu tất cả, hắn ngay từ đầu liền có thể đoán chừng được Nhật Ánh ngồi ở trên biển chính là đồ giả. Hết thảy là thủy tiên kỳ linh thần kỹ ngụy tạo. Thủy tiên kỳ linh là một đầu hải tinh linh hình thù như tiểu kỳ lân vậy, kích thước chỉ cỡ bàn tay trẻ em, cấp bậc chính thống đế vương. Nhưng mà Mạc Phàm tinh thần lực cực mạnh phán đoán tới thủy tiên kỳ linh chính xác là không có bất luận năng lực công kích gì, nó chỉ có một chút phòng ngự yêu kỹ. Chủ yếu sức mạnh chính là đến từ ngụy trang, biến giả thành thật giống như tái tạo ra một tấm gương thủy tinh y đúc, sau đó đem Nhật Ánh bản thể nhét vào trong gương, còn cái phía ngoài chính là đồ giả. Khác biệt với phân thân khôi lỗi chính là cái này 100. Không thể nhận dạng, ít nhất là trong thời gian ngắn, liền thanh minh thanh long thần nhãn đều bị lừa. Khí tức đồ giả kia toàn bộ đều là Nhật Ánh trong gương chiếu ra ngụy tạo y đúc bản thể. Nói không chừng hải chiến ở Biển Đông 8 tháng trước Nhật Ánh chính là dùng một chiêu này giả chết, di hoa rời mộc hố cả hải thần tiên chi. Loại kỹ năng bảo mệnh này, Mạc Phàm chính xác là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời, nếu không phải ban đầu Nhật Ánh đáp xuống bả vai hắn, lưu lại một tia hắc ám ấn ký người Nhật Ánh, kỳ thật đến Mạc Phàm cũng bị lừa đấy. Nhật Ánh nắm giữ tâm linh hệ cường đại, giống như có thể đoán được Mạc Phàm đang suy nghĩ gì, vội vàng nói. Một chiêu này chỉ dùng được một lần, trong thời gian 4 giờ tới thủy tiên kỳ linh là không có cách tái sử dụng. Phàn một tiếng, màu xanh đen thần long xông thẳng tới chân trời, vọt tới trên tầng mây, hô hô hô hô âm thanh vang lên, mắt người tại Tư Thương Khung chỗ cao bổ nhào mà đến, quá trình có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo rộng lớn đến cực điểm thanh ám chi sắc vòng ánh sáng hung hăng quét về phía Nam Hải Nam Á, nó chậm rãi giơ lên tay của chính mình, bàn tay thô kệch to dài như thiên đoạn thần thụ dương ra kéo mây đầy trời vậy. Đột nhiên mây khắp nơi biến sắc từng mảng biến thành màu đen kịch quỷ dị như mực. Có thể thấy được hàng tá đạo đạo tia chớp hình cự long bổ về phía Nam Hải cùng với ánh sáng thanh sắc u ám đáng sợ, một cái thương thiên long đế chi chảo chậm rãi phóng lên, chụp vào nơi cổ Vân Chi Không Long. Vân Chi Không Long vốn là ngàn vạn tinh linh du nhập ma pháp trường khống, thân thể của nó tức thì xoay chuyển, phân rã ra tránh né loại xương khô thần long ma chảo khủng bố này. Bất quá, lý thuyết cùng thực tại khác biệt. Thanh Minh Long là vong đế cấp tạo hóa, là đáy biển chúa tể, là bầu trời chấp pháp giả đồng thời cùng tồn tại. Trước mặt nó, không cho phép một cái mạo danh Vân Chi Không Long thay thế, nó tuyệt đối sẽ không chấp nhận một cái bầu trời chi long nào khác, càng huống chi Vân Long chỉ là giả chân long. Ầm một tiếng, theo Thanh Minh Long tà lực không ngừng truyền lên tầng mây, trong lúc nhất thời càng nhiều thương thiên thanh lôi chi chảo rủ xuống, xương khô móng vuốt rồng kết hợp nhuần nhuyễn thanh lôi bầu trời cùng ám lôi chi hải tạo ra khí tức mạnh đến mức có thể bóp nát cả quốc đảo Sri Lanka đồng dạng. Kiên quyết chảm tất cả du hồn Vân Long phân rã ra. Nhật ánh kinh hãi không gì sánh được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm nhíu mày, vội vàng cứu nguy, đem không gian cấm chú ngưng tụ lên bàn tay, một quyền cách không đánh thẳng vào thanh ám chảo thanh long, miễn cưỡng trì hoãn tốc độ chảo quét tới trong vẻn vẹn 2 giây, sau đó Nhật Ánh tranh thủ lệnh cho Vân Long không được phép phân rã, thân thể vũ động, dùng long vĩ đem mây làm chổi quét bụi trời, lấy góc độ khó mà tin nổi trực tiếp đánh về Vân Thiên đen kịt, miễn cưỡng cản lại Thanh Minh Long một đòn tất sát. 2 giây sau khi Vân Chi Không Long trốn thoát, thiên chảo tiếp tục quét tới, vạch không phá toái 5 làn vạn mét trên không trung. Bên dưới mặt biển Nam Hải thì càng thê thảm hơn, vô số hải yêu bị Thanh Minh Long chảo ngập trời kia xé nát thành vụn. Nhật Ánh đứng trên vai của Mạc Phàm nhìn về phía hải ngoại, cảm giác giống như vừa mới đối diện tử thần treo ngay cổ đồng dạng. Đại địa bị xé mở, hải dương yêu điều bị cắt đứt, duyên hải đường ven biển xuất hiện mỗi một đạo thanh ám sắc vòng ánh sáng xẹt qua, nhất định sinh ra nhìn thấy mà giật mình vết thương, những thứ này vết thương mỗi một đầu đều đủ để từ một tòa thành thị phồn hoa vùng cực nam kéo dài đến cực bắc, thậm chí có thể vượt qua một chút châu Á tiểu lãnh thổ quốc gia, đúng nghĩa hủy diệt. Cái kia đáng sợ lực phá hoại đến liền lam thần thủy tinh loại tu vi này đều suýt chút nữa không nhìn thấy, mà đây bất quá chỉ là bởi vì Thanh Minh Long mạnh mẽ quá đáng, lực lượng cơ thể, đơn thuần động tác nhanh, đơn thuần sắc bén không thể đỡ, không có sử dụng bất luận cái gì ngâm sướng lâu dài dài dòng kỹ năng, chỉ là đơn thuần bởi vì cường đại, bởi vì bầu trời thuộc về nó, mà đáy biển cũng là nhận nó làm chủ. Nếu không phải Mạc Phàm trên thứ nguyên cảnh giới mạnh mẽ hơn Thanh Long, can thiệp kịp thời một quyền trì hoãn, hàng ức vi sinh du hồn của triệu hoán vị diện chắc chắn sẽ chết hơn nửa. Phải đứng hình mất mấy giây, thủy tinh mới lấy lại tinh thần, toàn thân nó đều cảm giác được tử vong nguy hiểm, loại nguy cơ này để nó phản ứng lại, trong chớp mắt lam thần thủy tinh đỉnh đầu quang hoàn kính vạn hóa không ngừng biến hóa, nghe được oanh một tiếng vang, hải dương xuất hiện từng mặt màu xanh thần thánh thủy tường, những thứ này màu xanh thần tường có lực lượng phòng ngự thậm chí đạt đến trung vị quân vương, tất cả nó lấy ra làm kết giới thủ hộ bảo vệ cho Nhật Ánh cùng Mạc Phàm. Bất quá Thanh Minh Long căn bản vốn không để ý tới, trong mắt nó kết giới tầm thường cỡ này, thực sự là không có cái gì đáng lưu tâm, quản ngươi cái gì vô danh tiểu tốt chiêu thức không thèm. Tất cả gom chung một chỗ càng tốt, nhận thử cửu âm thanh cốt long chảo. Rầm rầm rầm, như là đáy biển ức vạn vong linh phẫn nộ vậy, 9 tầng thi hải phô diễn thành long chảo đánh xuống, long vuốt sắc lẹm như ma thần nổ ầm vang nổ tung, đất rung núi chuyển, sóng vỡ trời lỡ, đại địa vì đó phá toái, vẻn vẹn một móng vuốt vỗ xuống tới, toàn bộ trong tầm mắt nó không có gì còn tồn tại, kê giới lập tức bị phá hủy, đại địa cứng rắn bị ấn xuống một khối. Một chiêu đánh nát kết giới tương đương lực lượng phòng ngự của trung vị quân vương. Nhật Ánh hiếm có bày ra nét mặt thất kinh chấn động, vội vội vàng vàng thu hồi Vân Long, cùng thủy tinh nhảy vào không gian truyền tống của Mạc Phàm, đem cả đám người di chuyển đến địa phương khác. Cấp bậc Thanh Minh Long đã có chút nằm ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì quân vương cảnh giới, cái gì ma pháp bảo, cái gì siêu việt nguyên tố hắc ám thứ nguyên, cái gì triệu hoán hệ năng lực, đứng trước mặt chúa tể song trọng bầu trời cùng đáy biển sức mạnh. Tất cả đều là nói nhảm. Dưới bầu Thanh Minh Long quyền năng, dưới cửu âm long cốt ma chảo, chúng sinh bình đẳng một màn, ngay cả đại địa cũng giống như giấy dán một dạng, đều phải chết. Đây chính là sức mạnh vô địch, vô dịch Thanh Minh Long, tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.